Chú nhỏ, mạng ngươi thiếu ta. Chương 2, chú nhỏ đang tắm sao? Gocchuyenaudio.com. Tứ thúc tôi thích an tĩnh chút, cô đừng có ồn ào quá, sau khi việc hoàn thành tôi sẽ cho cô một số tiền lớn. Tần Tuấn chỉ cười hì hì cam kết, ngờ thấy lời hắn nói, Tô Khả Khả lắc đầu, nghiêm túc nói. Anh dẫn tôi vào, tôi giúp anh tiêu trừ tai họa, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong, cô bỏ ba lô xuống, từ bên trong móc ra một tấm bùa hộ mệnh gấp xong đưa cho hắn. Đêm nay hành sự cẩn thận, đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tốt nhất đừng có đi một mình, bùa hộ mệnh này anh giữ bên người cho cẩn thận, có thể giúp anh chắn một lần tai họa. Tần Tuấn chỉ ngó vào ba lô nhỏ màu đen, vô cùng ngạc nhiên, tên lừa bịp bắt chước theo mà làm như thật vậy, trong ba lô toàn là bùa chú màu vàng, còn có một ít đồ vật kỳ quái. Thấy đối phương diễn vai như thật, Tần Tuấn chỉ thuận tay liền đem bùa hộ này mệnh cho vào trong túi. Trở lên đến tầng 10, Tô Khả Khả ánh mắt dừng ở căn phòng trước mặt, hai mắt lóe lên. Qua, anh gặp vận may rồi, không ngờ lại ở chỗ này. Ha ha, chính là khách ở phía trong, nếu mà cô. Hây hây, có thể thành công ngủ ở chỗ này một đêm, cô sau này sẽ phát đạt, làm đi đấy, tôi đi trước đây. Tần Tuấn chỉ đẩy cửa cho cô, trong chớp mắt đã chạy vụt mất. Mỗi một bên cửa Tô Khả Khả dán một lá bùa, sau đó dùng ngón trỏ vẽ một cái thứ gì đó lên cửa vô cùng nhanh chóng, sau đó liền gõ cửa. Tô Khả Khả đợi ở bên ngoài rất lâu. Cuối cùng, cửa trước mắt mở ra, một người đàn ông cao lớn anh Tuấn ánh hiện ra trước mắt, làm Tô Khả Khả như nghẹt thở. Phần thân trên của người đàn ông trần trụi rắn chắc, những giọt nước trên làn da màu lúa mì khỏe mạnh lăn dài xuống theo cơ bụng 8 múi có độ cong chuẩn xác, ẩn vào trong chiếc khăn tắm buộc ngang eo và hông. Cái khăn tắm buộc hờ hờ, hai bên cơ bụng lộ ra đường nét gợi cảm của nhân ngai đùi phía dưới khăn tắm vừa thẳng vừa dài. Thân hình cao lớn, có khi đến 1m9. Gương mặt kia cũng vô cùng đẹp, Tô Khả Khả trước nay chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, với đôi lông mày lưỡi kiếm và đôi mắt đại bàng, chiếc mũi và đôi môi mỏng, đôi mắt sâu đầy mê hoặc, đứng gần như vậy, cô còn có thể nhìn thấy một chút điểm nhấn trên chiếc mũi cao đó. Tuổi nhìn không đến 30, có thể xem là ông chú nhỏ, chỉ là, lúc này ông chú nhỏ này nhìn cô có vẻ hơi dữ. Đỉnh mày sắc bén, một đôi mắt đại bàng phóng ra ánh mắt sắc lạnh, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Người đàn ông chắc hẳn đang tắm giờ, lau nhanh mái tóc ngắn còn đang bù xù, đôi tóc còn dính nước. Cô chính là bất ngờ mà Tần Tuấn chỉ nói. Người đàn ông mở miệng, lông mày nhếch lên, trong tiếng giọng trầm đó có chút gì đó là đang tức giận. Tô Khả Khả không hề sợ hãi trước vẻ ngoài dữ tợn của anh ta, mà lễ phép giải thích với anh ta. Chào chú Tần thiếu gia đã chiếu cố cháu, nên cháu cũng đã hứa sẽ làm cho anh ta một việc, chính là lấy lòng chú. Tần Mặc Sâm nghe được hai chữ. Lấy lòng, này, đôi mày lập tức nhíu chặt lại, anh nhìn người phụ nữ trước mặt, chính xác thì phải là một cô gái. Áo phông hồng in hình con thỏ trắng, váy trắng dài đến đầu gối, ôm sát vào eo nhỏ, đi một đôi giày trắng, không biết đã đi chơi ở đâu mà đầu giày cuối giày đều lấm lem đầy bùn đất. Đầu tròn, khuôn mặt non nớt có chút gì đó bụ bẫm của trẻ con, đôi mắt sáng trong đó như ẩn giấu những ngôi sao lấp lánh, mũi miệng nhỏ nhắn, trắng hồng mịn màng, giống như thạch. Gocchuyenaudio.com Tô Khả Khả ở cửa đứng thẳng người, thấy anh đứng nhìn mình, liền mỉm cười với anh, trên má chợt hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xắn. Thuần khiết giống như tờ giấy trắng, mềm mại dễ thương như một chú thỏ con. Đôi mắt Tần Mặc Sâm hơi nhíu lại, lá gan của tên tiểu tử kia càng ngày càng lớn, dám tìm phụ nữ cho anh, lại còn tìm một. Bé con còn chưa nói xong, cánh cửa trước mặt liền đóng sầm lại. Cách chương.